Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 265, phiền phức không ngừng. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, sức mạnh của kim tiền, là cường đại, cũng không biết tiểu nhị kia là thế nào khiến cho, cũng không lâu lắm, món ăn của bọn họ. Lục tục liền lên tới, bao quát một đạo bách ngư tiệc rượu, hấp, thịt kho tàu, giấm chua liu, nướng, nổ, nói là bách ngư tiệc rượu, kỳ thực cũng liền hơn 20 nói mà thôi. Nếu quả như thật bên trên 100 đạo lời nói, cái kia trên cơ bản không biết bao nhiêu người có thể ăn được. Dù sao, không phải làm yến hội, không có người nhiều như vậy ăn a. Cho nên, tiệm cơm lão bản liền đem nó sửa lại, đổi thành hơn 20 nói đồ ăn. Hoa, những thứ này thực sự đều ăn ngon vô cùng, ôi chao. Đối với ăn, Bonnie liền không có nhất sức đề kháng. Từ món ăn thứ nhất đi lên bắt đầu, nàng liền đã bắt đầu ăn, tận cùng bên trong bỏ vào tràn đầy, một đôi mắt còn không ngừng ở trên bàn quét mắt. Tiểu Bạch bị hắn bỏ lên bàn, đơn độc cầm hai cái đồ ăn, bỏ vào trước mặt của nó. Hiện tại ăn đang vui mừng, nhìn cái này một người một thú ăn miệng đầy dầu mỡ bộ dạng. Trần Phong không khỏi cười lắc đầu. Vừa lúc đó, tiểu nhị thanh âm từ cửa thang lầu chỗ truyền tới. Lưu công tử, ngài không thể lên đi à, nơi đây đã có người, cho lão tử cút ngay. Lão tử đặc biệt CMN ngược lại là phải nhìn. Người nào to gan như vậy, dám dùng lão tử chuyên dụng phòng. Hùng hùng hổ hổ thanh âm qua đi. Ngay sau đó là có cái gì từ trên thang lầu lăn xuống đi thanh âm. Nghe được thanh âm, mọi người không khỏi ngừng ăn đồ động tác. Nhìn cửa thang lầu vị trí. Không bao lâu, một cái mặt mang lộ vẻ giận dữ nam nhân đi lên. Chính là các ngươi mấy, người nọ vừa lên tới liền muốn mở miệng mắng to. Thế nhưng chờ hắn chứng kiến tư nữ khuôn mặt lúc, cũng là không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Trần Phong thấy thế, nhíu mày một cái, một lát sau, đàn ông kia mới khôi phục lại. Trong mắt lóe ra tà dị thần sắc, xoa xoa tay, cười hì hì nói, yêu, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là Tử Quang người chủ sự phó tiểu thư a. Không biết cái này vài vị cô nương là. Phó Dĩnh chân mày cũng là không khỏi nhíu một cái, có chút chán ghét nhìn một chút người đàn ông này. Lưu Nghị, các nàng là người nào? Mắc mớ gì tới ngươi? Hiện tại mời ly khai, chúng ta muốn ăn cơm. Cái kia Lưu Nghị nghe được Phó Dĩnh lời nói, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia lãnh ý. Thế nhưng biểu hiện ra vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười đã đi tới. Chờ hắn đi tới gần bên sau đó, giống như là mới phát hiện Trần Phong tựa như, mở miệng nói, gì, cái này làm sao còn có một ngoại nhân a? Phó tiểu thư, chính chúng ta người đang cùng nhau ăn cơm, làm cho người ngoài này ở chỗ này cần gì phải, nói. Đứng thẳng người, trên cao nhìn xuống nhìn Trần Phong nói rằng, tiểu tử, ta bất kể ngươi và phó tiểu thư là quan hệ như thế nào. Thế nhưng khuyên ngươi một câu, mau cút, bằng không, hậu quả nhưng là không còn tốt như vậy. Sau khi nói xong, vẫy vẫy tay, một cái ông lão mặc áo đen lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên người của hắn. Cầm một cái ghế, đặt ở phía sau hắn. Kiêu lão, giúp ta đem tiểu tử này xử lý xong. Đặt mông ngồi vào ghế trên. Lưu Nghị chỉ lo nhìn chằm chằm tư nữ qua lại nhìn quét. Nhìn cũng không nhìn Trần Phong liếc mắt. Trong mắt cái kia không chút nào tiến hành che giấu dục vọng. Bất cứ người nào cũng nhìn ra được. Các vị tiểu thư, chúng ta nhận thức một chút a. Ta là, hắn thấy. Kiều lão đó đã là chân quân tứ phẩm tu vi, hoàn toàn đầy đủ thu thập Trần Phong. Dĩ vãng thời điểm, hắn ở bên ngoài, kiều lão chỉ cần ra mặt, không có gì không giải quyết được vấn đề. Dĩ vãng thời điểm, hắn ở bên ngoài, Kiều lão chỉ cần ra mặt, không có gì không giải quyết được vấn đề. Ông lão mặc áo đen nhìn một chút Trần Phong, phát hiện mình cư nhiên không nhìn ra người thanh niên này tu vi. Không khỏi nghi ngờ cau mày, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Hay là bởi vì Trần Phong nhìn qua thật sự là quá trẻ. Trần Phong tại địa tiên giới truyền lưu trong phiên bản, lúc đầu hắn 16 tuổi tin tức này, không biết vì sao, bị người truyền, liền cho truyền không có. Hiện tại cũng cho là, Trần Phong là một tái hơn 20 tuổi mới xuất hiện thiên kiêu. Cho nên, lão giả cũng không có đem người trước mặt này, cùng cái kia trong tin đồn mới xuất hiện thiên kiêu liên hệ với nhau. Vì vậy, quyết định hai người muốn bi kịch. Trần Phong thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ. Hắn phát hiện, chính mình bất kể là tới chỗ nào, đều sẽ có sự tình tìm tới cửa. Ông lão mặc áo đen đứng ở Trần Phong bên cạnh, lạnh lùng nhìn hắn, tự tay hướng hắn chộp tới. Trần Phong lười biếng phẩy tay, đưa hắn tay đẩy ra. Lão giả mặt mang kinh dị màu sắc nhìn một chút Trần Phong, có chút rất nghi hoặc. Hắn phát hiện Trần Phong mới vừa huy cái kia một cái tay, mình vô luận như thế nào đều là tránh không thoát. Điều này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Bất quá sau đó hắn liền bình thường trở lại, cho rằng cái này là chính mình ảo giác. Chậm một cái thần, lão giả xuất thủ lần nữa. Liêu Nghị, ngươi quá phận. Phó Dĩnh vỗ bàn một cái, đứng lên, hướng về phía Liêu Nghị tức giận quát lên. Ôi chao yêu yêu, ta làm sao lại quá phận a? Ta không phải là muốn cùng vài vị cô nương ăn một bữa cơm, quen biết một chút nha. Liêu Nghị gặp nàng như vậy, cợt nhả mở miệng nói. Hơn nữa, ta lúc ăn cơm cũng không thích có người ngoài ở đây chàng đâu. Nói xong, hắn nhìn về phía Trần Phong vị trí, lại phát hiện ông lão mặc áo đen hình bóng không thấy. Thế nhưng, Trần Phong như cũ hoàn hảo không hao tổn ngồi ở chỗ kia. Ân, Kiêu lão, quan sát bốn phía một phen, lại không có bất kỳ phát hiện gì. Ông lão mặc áo đen tựa hồ là hư không tiêu thất một dạng. Mà Phó Dĩnh cũng là trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn chăm chú vào Trần Phong. Kiêu lão, Kiêu lão ngươi ở đâu? Đừng đùa tiểu tử này. Vội vàng đem hắn triệu hảo tốt, giải quyết rồi. Liêu Nghị có điểm không nhịn được hô. Hắn cho rằng ông lão mặc áo đen chỉ là ở sợ Trần Phong mà thôi. Thế nhưng hắn không có phát hiện Trần Phong biểu tình vẫn là bình tĩnh không gì sánh được. Tiểu Bạch, ăn ngon sao? Trần Phong từ bên cạnh gắp một khối ngư, bỏ vào Tiểu Bạch trước mặt trong cái mâm. Tiểu Bạch trước người hai cái khay đã bị nó liếm không còn một mảnh. Lúc này chứng kiến Trần Phong lại gắp một khối thịt cá, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, gật đầu, cúi đầu tiếp tục ăn. Liêu Nghị thấy thế, lúc này mới nhận thấy được sự tình có cái gì không đúng. Lúc này, hắn khóe mắt bỗng nhiên nhìn quét đến ông lão mặc áo đen ảnh tử, mơ hồ hiện lên Trần Phong phía sau, thế nhưng rất nhanh thì lại biến mất. Nhìn thấy ông lão mặc áo đen, Liêu Nghị tâm liền lần nữa để xuống. Hanh, giả vờ thanh thế, tiểu tử, lão tử nhìn ngươi chết như thế nào? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.